vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 1090 Doãn Lạc lai lịch. A Khải nhưng thật ra cùng ký chủ một bên, một bộ tràn đầy thể hội bộ dáng. Đúng đúng đúng, này đồ bỏ quang hoàn rõ ràng mang theo đôi ký chủ hâm mộ ghen tị hận, này mấy cái thế giới. Kẻ ái mộ đều không nhiều lắm, có chút thời điểm luôn là một ít dưa vẹo táo nứt, hắc ảnh. Nói như vậy, hắn đều bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình, rốt cuộc là cái gì làm này một người nhất thống sinh ra. Như vậy nhận chi, chẳng lẽ không phải dưa vẹo táo nứt, đều là ngụy trang cao thủ, hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài. Liễu Vân phất tay, muốn cái gì kẻ ái mộ. Như vậy liền khá tốt a. Vô pháp đáp lại nói, cảm tình không khỏi cũng quá thừa trọng, liền điểm này tới nói. Ta còn cảm tạ vị kia địch nhân, thay ta giải quyết không ít phiền toái, bằng không thế giới di lưu vấn đề quá nhiều. Lại như thế nào bỏ được rời đi? Hắc ảnh, là hắn sai, làm gì khơi mào đề tài như vậy? Liễu Vân khó hiểu, tiền bối, Doãn Lạc có phải hay không có cái gì kỳ quái lai lịch? Ngươi vừa rồi giống như đặc biệt chú ý hắn, sẽ không lại xả đến cái gì kiếp trước huyết mạch đi. Chúng ta không phải đang nói Doãn Lạc sao? Vì cái gì đột nhiên nói lên kẻ ái mộ không ái mộ giả? Hắc ảnh bật cười, tính là ta nghĩ đến nhiều, sau lại nghiêm túc nói, đến nỗi cái kia kêu Doãn Lạc, ngươi nhưng có cái gì bí mật bị hắn biết đến? Nếu có, sợ là có chút phiền phức. Liễu Vân ngực nhảy dựng. Nghĩ nghĩ, thành mẫu thụ sản xuất đồ vật có tính không? Ta cho hắn một viên quả tử làm phân thân. Hình như là phía trước có người tính đến. Ta sẽ là hắn kiếp nạn. Muốn mệnh cái loại này, ta tự nhiên không nghĩ lây dính loại sự tình này. Hơn nữa hắn cấp cho trợ giúp cũng không ít. Ta liền tưởng hắn có một khối phân thân chắn tay, như vậy có thể độ kiếp, cuối cùng cũng không liên quan gì tới ta. Ai, trăm triệu không nghĩ tới, sau lại đã xảy ra một ít việc, thay đổi tiên đoán chung kiếp nạn, tuy rằng nhìn như có liên quan tới ta, thực tế lại không quan hệ. Liễu Vân nói được cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Nàng muốn biết Doãn Lạc lai lịch, nàng vẫn luôn cảm thấy Doãn Lạc mới giống cái khai quải, có được so thiên mệnh chi tử còn cường khí vận, sâu không thấy đáy thực lực, rõ ràng ở cùng cái thế giới. Giống như có được bất đồng thực lực trần nhà, ly kỳ thật sự, Doãn Lạc trên người có quá nhiều không hợp lý, nếu thật là muốn dựng dục một cái siêu thoát thế giới yêu nghiệt, vì sao quang hoàn lại tránh đi hắn đâu? Theo lý thuyết, loại này khí vận người mới là quang hoàn nhất vô pháp cự tuyệt. Cố tình lảng tránh thật sự hoàn toàn, nàng sớm có suy đoán. Doãn Lạc khả năng có không biết tên lai lịch, nhưng thật ra không nghĩ tới. Tiền bối chính là tiền bối. Tựa hồ, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Liễu Vân trà sát tay, có điểm vạch trần bí mật tiểu kích động, tiểu chờ mong. Hắc ảnh khụ một tiếng, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là người này cùng người nào đó lớn lên giống nhau như đúc, ta không cảm thấy là trùng hợp. Liễu Vân chớp chớp mắt, a, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nàng thiếu chút nữa không tiếp được. Tiền bối nói chính là ai? Hắc ảnh nhìn nhìn thiên, Liễu Vân biểu tình khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, không, không có khả năng đi. Liễu Vân không thể tin được, trực tiếp nói lắp, Doãn Lạc, cùng sáng thế thần có quan hệ gì? Hắc ảnh cười khẽ, vì cái gì không có khả năng? Hắn nếu thật sự trọng thương không khỏi, sẽ tưởng khác biện pháp trộm đến một đường sinh cơ cũng không hiếm lạ, ở chúng ta thế giới. Kỳ thật mỗi người đều có đặc thù bảo mệnh thủ đoạn, còn sẽ không tương đồng. Cũng là chính mình át chủ bài. Tựa như ngươi hiện tại, không nói được chính là thời khắc nguy cơ, Người phát động lưu lại bảo mệnh thủ đoạn, Liễu Vân trầm mặc, lâm vào trầm tư. Nếu Doãn Lạc thật là sáng thế thần một sợi phân thân, kia hết thảy liền giải thích đến thông, khí vận vô địch, thực lực tàng thật sự thâm, còn có thể không bị quang hoàn theo dõi. Nhưng nếu Doãn Lạc là cái dạng này thân phận, tương lai nếu trở về bản thể, vị kia liền biết nàng trong tay có thánh mẫu thụ sản xuất đồ vật, nói không chừng sẽ càng nhiều tâm tư. Nói như vậy thật là cái phiền toái a. May mắn trừ bỏ cấp đồ vật, nàng vẫn luôn rất cẩn thận, không có bại lộ thánh mẫu thụ. Quả nhiên cẩn thận là đúng, trong tay có kia luôn có dùng xong thời điểm, kia sáng thế thần còn có bản lĩnh đoạt không thành. Vẫn là đến mau chóng tăng lên thực lực a. Hắn giống như một chút ký ức đều không có. Hắc ảnh, vị kia ra tay rất nhiều lần, nhưng luôn là xuất hiện ngoài ý muốn, giống như lần này cũng không ngoại lệ. Không cần lo lắng, người nọ cũng chưa chắc nhận được thánh mẫu thụ sản xuất, kia dù sao cũng là trong truyền thuyết đồ vật, hiện có người đã sớm không ai gặp qua. Liễu Vân tò mò, có cái gì ngoài ý muốn? Không quen biết à, vậy là tốt rồi. Đương nhiên, nhận thức cũng không quan hệ, chính là dùng xong rồi, có thể đem nàng thế nào? Hắc ảnh, có thể là vội vàng dựng dục đường lui, hắn này thủ đoạn làm được nhưng không sạch sẽ. Doãn Lạc, sinh ra chính mình ý thức. Liễu Vân, gác nơi này bộ hoa đâu? Kia tiền bối đâu? Hiện tại ngươi cùng Doãn Lạc có cái gì khác nhau? Hắc ảnh, đương nhiên là có khác nhau, còn rất lớn. Ngươi thoạt nhìn bình thường, nhưng ta hiện tại là bản thể ý thức, thân thể chỉ là tạm tồn vật chứa, cho nên ta vẫn luôn không thèm để ý này thân thể thương thế. Liền tính thân thể này đã chết, ta ý thức sẽ nháy mắt trở về bản thể, hoàn mỹ dung nhập. Chỉ là nhiều một phần thân thể trải qua ký ức mà thôi, mà hiện tại Doãn Lạc là tự chủ sinh ra tân ý thức, đã phát triển trở thành độc lập, hoàn chỉnh sinh mệnh, người biết này ý nghĩa cái gì sao? Liễu Vân híp híp mắt, ý nghĩa vị kia muốn mượn Doãn Lạc trọng sinh, liền luôn có một cái ý thức muốn cắn nuốt một cái khác. Bậc này vì thế đoạt xá. Hắc ảnh gật đầu. Đúng vậy. Thay lời khác tới nói, Doãn Lạc là tân ý thức, cũng sẽ trở thành tế phẩm chi nhất, này cùng lúc trước ngươi từ tiểu thế giới trở lại Cửu Châu Đại Lục không giống nhau, ngươi là nguyên bản một phân thành hai, sau khi trở về mới hoàn chỉnh, là một lần nữa dung hợp ở bên nhau, vẫn chưa đề cập đến sinh ra tân ý thức, mà Doãn Lạc như vậy, là cắn nuốt cùng kế thừa ký ức, không có biện pháp. Ai làm Doãn Lạc sinh ra tân độc lập ý thức đâu? Liễu Vân, sáng thế thần có tật xấu sao? Động tác nhỏ không ngừng, nhưng lưu lại cục diện rối rắm cũng không ít, do đó kéo dài ra vấn đề càng ngày càng nhiều, cho nên hắn lúc ban đầu tính toán là ở thế giới của chính mình dựng dục ra một cái thân thể mới. Này, nghe tới như thế nào quái quái? Chính mình cho chính mình sinh một cái chính mình. Bộ mấy tầng a? Hắc ảnh, ân, dựa theo bình thường tới nói, Doãn Lạc sẽ là một cái tâm trí không được đầy đủ ngốc tử, nhưng là khí vận sẽ phi thường hào. Được trời yêu ái, không cần tu luyện là có thể tăng lên, cuối cùng trở thành hắn muốn. Phi thường phù hợp hắn thân thể mới, đương nhiên. Cũng có khả năng là ngay lúc đó vị kia bị thương thảm trọng, đã vô pháp hào hào bổ ra ý thức tới. Nếu ý thức là hoàn chỉnh, Doãn Lạc sẽ không mất trí nhớ, cũng sẽ không như thế chút nào không lộ sơ hở, không có mắng chửi người ý tứ. Dựa theo sáng thế thần tính toán, kia lũ mỏng manh ý thức chỉ là vì dựng dục thân thể, tự nhiên sẽ không làm thân thể dễ dàng xuất hiện tân ý thức. Liễu Vân đột nhiên nghĩ đến, sáng thế thần là muốn dựng dục tân, hoàn mỹ phù hợp thân thể, cùng hắc ảnh như vậy phân thân, trực tiếp có được thân thể xác thật thực bất đồng, cho nên luyện chế phân thân muốn sử dụng ý thức, không đơn giản như vậy đi. Nàng nhớ rõ chính mình luyện chế phân thân, cùng Doãn Lạc Hề Thiệu luyện chế phân thân, đều phải trải qua thống khổ, ý thức linh hồn chóc thống khổ. Sử dụng một lần phải dưỡng một đoạn thời gian, bằng không. Phân thân chẳng phải là tràn lan, người nọ người đều có thể có được vài cái mạng dùng. Hết chương.